Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, Teenage Mutant Ninja Turtle. Kế hoạch lên, một cái vùng hủy diệt thế giới kết thúc, Diệp Thiên Hồ thu hoạch cũng không tính thiếu. Đương nhiên, mới vừa rời đi thâm thúy ánh sáng thời điểm. Diệp Thiên Hồ đoạn thời gian đó thân thể trạng thái cơ bản đã xem như là phế bỏ. Cũng là trải qua thật dài một quãng thời gian tu dưỡng. Chính mình thân thể còn có lực lượng tinh thần mới dần dần khôi phục. Cơ bản trên là thoát khỏi thương thế trên người. Theo thân thể cùng với thực lực khôi phục, Diệp Thiên Hồ càng ngày càng có thể cảm nhận được sự trưởng thành của mình. Hơn nữa loại này trưởng thành là toàn phương diện, bất kể là thân thể vẫn là dị năng, thương rất nặng, nhưng so sánh một chút lần này bị thương cũng không phải là không có giá trị. Nhiệm vụ hoàn thành, thực lực tăng lên, khá giống đánh quái thăng cấp động tác võ thuật, sự thực cũng xác thực như vậy. Tự thân phương diện, đối với không gian năng lực vận dụng toàn phương diện tăng lên. Đây là hắn thu hoạch lớn nhất. Quá khứ thời điểm, hắn đối với không gian năng lực sử dụng phương thức chính là thuấn di, hoặc là còn có thể thêm vào một ít công kích cùng phòng ngự thủ đoạn. Nhưng nói tóm lại, hai người sau cũng không phải như vậy dễ thấy, cũng chính là có chút ít còn hơn không đi. Vì lẽ đó ở thời điểm chiến đấu, Diệp Thiên Hồ to lớn nhất dựa vào vẫn như cũ vẫn là chính mình thân thể còn có tinh thần năng lực. Không gian năng lực chính là một loại phụ trợ thủ đoạn, mà ở thâm thúy ánh sáng bên trong ở lại, sững sờ nhiều ngày như vậy, vì đối kháng thâm thúy ánh sáng ảnh hưởng trái chiều, hắn có thể nói là bị bức ép không thể không tăng lên. Liền, hiện tại chỉ là đơn thuần không gian năng lực cũng có thể phát huy ra mạnh mẽ lực sát thương, lại như là trước gặp phải con kia biến dị gấu ngựa. Trực tiếp chính là một cái không gian cắt chém, đánh giết trong chớp mắt, mà hắn quen thuộc nhất sử dụng dị năng, tinh thần năng lực, phương diện này thật sự không tốt phán đoán, dù sao loại này có chút duy tâm đồ vật thật sự quá được chính mình chủ quan năng lực ảnh hưởng. Cơ bản mà nói, Diệp Thiên Hồ cảm thấy, cùng tiến vào thâm thúy ánh sáng trước so sánh. Rời đi thâm thúy ánh sáng sau khi lực lượng tinh thần của hắn tổng sản lượng chí ít đã là người trước hai lần, nhỏ bé phương diện tăng lên đồng dạng kinh người. Cuối cùng chính là sức mạnh tử vong. Quả thật hắn hiển nhiên vẫn như cũ không có cách nào sử dụng sức mạnh tử vong. Coi như là muốn lần thứ hai sản sinh sức mạnh tử vong, cũng nhất định phải như là ở tháp hải đăng bên trong như thế, cho chính mình thân thể một cái chí mạng kích thích, bước đến chính mình thân thể vì sinh tồn mà sinh ra sức mạnh tử vong. Nhưng bất luận làm sao, dù sao cũng là trải qua như thế một hồi, Diệp Thiên Hồ cũng càng thâm nhập địa chấm dứt sức mạnh tử vong loại này cực hạn sức mạnh. Đây đối với hắn tương lai chân chính nắm giữ loại sức mạnh này, hiển nhiên có không thể coi thường chỗ tốt. Ngoài ra, chính là được một cái giả kên thân thể, đã bị hắn phá thành linh kiện trạng thái ướp lạnh cái kia một loại. Làm thâm thúy ánh sáng bên trong sinh ra sinh vật, bộ thân thể này có rất mạnh giá trị nghiên cứu, coi như là không cách nào đạt đến thâm thúy ánh sáng như vậy cường hãn. Chính là phá tiếp xúc các loại gen chờ chút không trở ngại chút nào liền hoàn thành dung hợp rời xa, cũng tuyệt đối là một cái hiếm có thu hoạch. Trở về hiện thực, Diệp Thiên Hồ coi chính mình sẽ rất hưởng thụ đại chiến sau khi an bình. Lúc sớm nhất cũng xác thực như vậy, chỉ là ở tĩnh dưỡng đại nửa tháng sau, liền phát hiện, hắn kỳ thực cũng không phải như vậy thích hợp loại này an nhàn người bình thường sinh hoạt. Tình cờ thử một chút cũng không tệ lắm, đều là như vậy vẫn là miễn, tuy rằng không thể nói thật sự hoàn toàn khôi phục. Tỉ như đầu óc của chính mình vẫn là gặp có phải là địa xuất hiện một trận sắc bén hơn nữa đột nhiên. Đau đớn, nhưng tổng thể mà nói đã không ảnh hưởng Diệp Thiên Hồ thực lực cá nhân phát huy. chí ít nhìn từ bề ngoài tuyệt đối sẽ không có người có thể phát hiện hắn cũng không có thật sự hoàn toàn khôi phục sự thực. Vì lẽ đó, cũng là thời điểm mở ra chính mình cái kế tiếp thế giới điện ảnh. Cái kế tiếp thế giới điện ảnh là cái gì? Diệp Thiên Hồ rất sớm đã từ Lilith nơi này biết được. Một cái rất thú vị thế giới điện ảnh. Tên của hắn gọi là Teenage Mutant Ninja Turtle. Ninja thần rùa cái gì? Thỏa thỏa chính là tuổi ấu thơ hồi ước a. Diệp Thiên Hồ đối với ninja thần rùa ban đầu ấn tượng chính là đã từng thịnh hành một thời game cầm tay bên trong cái kia vượt ải game. Ngẫm lại cái kia tựa hồ cũng là rất xa xôi đã từng. Hơn nữa, Diệp Thiên Hồ ngoại trừ nhớ được chính mình chơi lên cái kia game vốn là cái tay tàn ở ngoài, thực sự là không có quá nhiều ký ức. Lại nói, về phía trước đẩy một hồi lịch sử. Sớm nhất chân nhân bản ninja thần rùa điện ảnh vẫn là 1990 năm chiếu phim. Chế tác công ty càng là lừng lẫy có tiếng. Ra hoa, rất thần kỳ một chuyện. Có điều lấy hiện tại bị các loại đặc hiệu tảng lớn hun đúc sau thị giác lại đi xem cái kia bộ đã từng kinh điển, tựa hồ cũng chỉ còn sót lại tình cảm. Quay lại lập tức sẽ tiến vào này bộ Teenage Mutant Ninja Turtle. Tuy rằng điện ảnh bên trong bốn con ninja thần rùa hình tượng không ít bị nhổ nước bọt, có điều toàn thể mà nói, này vẫn là một bộ rất thú vị điện ảnh. Sau đó chính là điện ảnh bên trong Megan Fox phong thái vẫn còn a, mà điện ảnh chủ đề đương nhiên vẫn là cứu vớt thế giới. Duy nhất không giống chính là lần này cứu vớt thế giới không còn là đẹp trai vai nam chính, mà là bốn con biến dị sau rùa Brazil, mà phản phái Food Plan theo điện ảnh bên trong giới thiệu. Sở dĩ gọi danh tự này là bởi vì bọn họ tùy ý đạp lên thành thị nhân dân môn. Có điều nghĩ như thế nào, danh tự này đều đủ kỳ hoa. Food Plan lão đại Shredder lại là một cái kinh điển phản phái ninja thần rùa cho tới nay tử địch, chí ít ở điện ảnh bên trong sức chiến đấu siêu cao. Tuy rằng ở đệ nhị bộ thời điểm không hiểu ra sao bị kéo kém thông minh trở thành một cái té đi nhân vật, nhưng bộ thứ nhất thời điểm tuyệt đối là ninja thần rùa môn khó có thể chống lại đối thủ. Dựa theo điện ảnh bên trong giả thiết, ninja thần rùa sinh ra vẫn là cùng Shredder không tránh khỏi có quan hệ. Này cùng bọn họ một cái kế hoạch có quan hệ. Ở kế hoạch của bọn họ bên trong, bọn họ đem ở New York phóng thích một loại đáng sợ hóa học độc tố. Một khi phóng thích, những độc tố này sẽ đem cái thành phố này người đưa vào chỗ chết. Mà đáng sợ như vậy, hiệu quả sẽ uy hiếp hết thảy quốc gia. Sau đó, Shredder đệ tử Eric Sachs công ty sẽ tham gia, dùng bọn họ nghiên cứu chế tạo chất giải độc giải cứu tất cả mọi người. Nhờ vào đó Sachs công nghiệp sẽ thu hoạch lãi cách xù. Mà Shredder cũng đem thu được toàn bộ thành thị quyền khống chế. Rất tốt kế hoạch, chỉ là có một vấn đề. Đó chính là bọn họ muốn thật sự có thể lấy ra thuốc giải đến. Vài nữ chính phụ thân năm đó thời điểm chính là Sachs phòng thí nghiệm thành viên chủ yếu. Tham dự đến cái này bị mệnh danh là văn hóa phục hưng kế hoạch bên trong. Cho tới nay, nữ chủ phụ thân vẫn cho là bọn họ đơn thuần ở phục chế một loại trong truyền thuyết thuốc vạn linh dược. Ở trong phòng thí nghiệm, bọn họ thành công nghiên cứu chế tạo ra một loại mutagen. Nó có thể kích thích tế bào trình độ tự mình chữa trị công năng. Mà ở thí nghiệm trong quá trình, bọn họ đem bốn con rùa Brazil cộng thêm một con chuột cho rằng thí nghiệm đối tượng đến kiểm nghiệm mutagen năng lực. Này bốn con rùa Brazil cũng bởi vì những này mutagen trở thành tương lai ninja thần rùa. Leonardo, Raphael, Michelangelo còn có nhiều nạp thái nhiều. Đây là khi còn bé vai nữ chính cho chúng nó lấy tên. Sau khi nữ chủ phụ thân phát hiện cái gọi là văn hóa phục hưng kế hoạch chân tướng, liền hắn thiêu hủy phòng thí nghiệm, tiêu hủy mutagen nghiên cứu tư liệu, bản thân của hắn nhưng cũng bởi vậy bị xác giết chết. Mà Shredder cái kế hoạch kia, nhưng cũng không thể không vô kỳ hạn chậm lại. Trong ngọn lửa, tuổi nhỏ vai nữ chính đem 4 con rùa Brazil cùng 1 con chuột mang ra phòng thí nghiệm. Phòng ngừa chúng nó tử vong, Mutagen hoàn toàn thay đổi những này đã từng phổ thông sinh vật. Từ con chuột biến thành cỡ lớn con chuột Splinter dưỡng dục 4 con tuổi nhỏ ninja thần rùa. Mang theo bọn họ sinh sống ở đường nước ngầm bên trong. Tự học ninjutsu sau khi lại giáo cho con của chính mình. Liền, tương lai ninja thần rùa sinh ra. Ninja thần rùa môn vẫn ẩn núp ở trong thành thị bảo vệ thành thị. Cùng Food Clan đối kháng. Tuy rằng trong quá trình phát sinh một chút khúc chiết, hơn nữa còn bị Shredder bọn họ một lần nữa chiếm được Mutagen. Có điều cuối cùng thất bại Shredder âm mưu, cứu vớt tất cả mọi người, lại là một cái đại đoàn viên kết cục. Converter, Azexin Siang cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http. tiuyencv.com/member/7118- cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.